Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, hơn 10 vạn quân bên ngoài thành tràn vào kinh thành, từng cổng thành đóng chặt, ngay cả cầu treo bên ngoài thành cũng kéo lên. Không cho ra ngoài thì thôi, còn bắt hết những người dân này lại tập trung thành một nhóm. Trói hỏa lôi, những người dân không bị trói thì vây ở bên trong, thứ từng khiến ba nước khác nghe tiếng mà sợ mất mật. Không ngờ có một ngày lại dùng để nổ C, H, E, T chính người dân của mình. Nghe nói Khánh quân mỗi lần chiếm được một thành, chỉ cần người dân trong thành không làm loạn, Khánh quân sẽ không cướp bóc làm hại họ. Bây giờ họ chỉ mong Khánh quân nhanh chóng đánh vào thành. Một quốc gia không coi người dân ra gì như thế này, không phản bội thì giữ lại làm gì? Có tướng sĩ phụ trách canh giữ phát hiện muốn tiến lên ngăn cản, bị người khác kéo lại. Hai người nhìn nhau, người đó có chút giãy giụa, cuối cùng nhìn sang chỗ khác, chọn cách làm ngơ. Bọn họ cũng không muốn dùng chính người dân của mình để gây người. Bọn họ vốn nên bảo vệ đất nước, nhưng đây có phải là bảo vệ đất nước không? Người Việt quốc vốn đã cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi vì trận mưa này chỉ đổ ở bên họ, chỉ đổ ở trên người dân. Khi con rồng nước xuất hiện, lòng quân không ổn định. Thấy con rồng nước, Thẩm Vô Cửu yên tâm rồi. Thê tử còn có thể chơi ra trò. Xem ra việc cho thành trì mưa một trận đối với nàng vẫn có thể đối phó được. Lưu Chính, ngươi nhìn xem, trời giáng rồng nước, đủ thấy việc làm của Việt quốc có tổn hại đến trời đất. Cảnh Huy Đế kích động đứng dậy, kết quả lại bị Thẩm Vô Dạng ấn ngồi xuống. Thẩm Vô Dạng nhìn chằm chằm ông ta, muội muội không cho động. Cảnh Huy Đế, khuê nữ của ông ta sắp xếp cho ông ta một tên ngốc. Hôm nay ông ta không thể rời khỏi chỗ ngồi này rồi. Lưu Chính, ngươi dạy hắn ta cái gì gọi là tôn ti trật tự. Đừng dựa vào việc không nhớ chuyện mà có thể bất kính với trẫm. Ông ta còn nghi ngờ đây là cố tình trút giận thay cho Thẩm gia nhà bọn họ. Tuân lệnh, trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ Khánh quốc, nô tài sẽ nói rõ ràng với Thẩm nhị gia. Lưu Chính nhịn cười nói, bệ hạ cũng không dễ dàng gì. Không làm gì được Du Ninh công chúa cũng đành thôi. Đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói xong. Bây giờ lại thêm một Thẩm nhị trí nhớ trống rỗng, cái gì cũng phải học lại từ đầu. Thẩm nhị giống như một tên ngốc, ai lại so đo với một tên ngốc chứ? Sở Du Ninh làm ướt những quả hỏa lôi trên người dân chúng vẫn chưa đủ, nàng còn tưới ướt cả những quả hỏa lôi chôn ở khắp nơi. Xác định những quả hỏa lôi trên người dân chúng trong thành không thể châm cháy được nữa, lúc này mới thu hồi tinh thần lực. Vấn đề thuốc nổ đã được giải quyết. Sở Du Ninh thấy hai bên đã giao chiến, nàng trực tiếp đi qua lấy một chiếc thang mây từ tay những tiểu binh khác, tự mình vác thang mây hùng hổ vượt qua hào thành. Một người nhỏ nhắn giơ một chiếc thang mây cần hai người mới khiêng nổi. Bước trên nó dễ dàng vượt qua hào thành, thang mây nàng rơi trên đầu dường như không có trọng lượng, còn luôn có thể tình cờ tránh được tên hỏa lôi, đá, cầu lửa, v.v. Đây quả thực là cảnh tượng kỳ lạ nhất trong trận chiến. Những người nhìn thấy cảnh này đều có chút nghi ngờ rằng họ không phải đang ở trên chiến trường, mà là đang ở trong mơ. Thẩm Vô Cửu đương nhiên cũng nhìn thấy thê tử của mình dũng mãnh tấn công thành lầu. Hắn biết không thể để nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh Cảnh Huy Đế. Mặc dù rất muốn đuổi theo bước chân của nàng nhưng hắn không thể. Với tư cách là nguyên soái, hắn còn phải chỉ huy trận công thành này, cách trương.